Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, khi quá 6 năm. Tác giả, Cung Tam, vô biên hắc ám bao phủ. Đang lúc Cổ Dương tính toán tiếp tục đi xuống thâm tiềm khi, một cổ thình lình xảy ra lốc xoáy, lưu loát đem Cổ Dương quấn vào trong đó, làm hắn không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Liên quan bị cuốn đi. Còn có bị Cổ Dương không biết khi nào lấy ra tới thương khung kiếm. Giống như một mảnh chưa quyết định lục bình. Tại đây phiến biển sâu chung. Một chút không có đặt chân nơi. Nhất phái sông cuộn biển gầm chi thế. Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị run lên ra tới. Cả người so với bị hạ chảo dầu còn thống khổ vạn phần. Rốt cuộc, không biết qua nhiều ít canh giờ. Cổ Dương cảm giác được lốc xoáy giống như dần dần bình thản xuống dưới. Cổ Dương dần dần mở to mắt, nhìn về phía chung quanh. Lốc xoáy trung tâm có một cái bọt khí, đem Cổ Dương bao vây ở trong đó. Làm Cổ Dương ở xoay tròn lúc sau, biến thành có thể bình thường hô hấp trạng thái. Nhìn quanh chung quanh, như cũ là ở biển sâu giữa. Chỉ là Cổ Dương trong mắt lại là một mạt nghi hoặc chi sắc. Nơi đây cũng là nhớ tới. Chính mình vì cái gì sẽ rơi vào phương diện này. Nguyên bản tưởng ảo cảnh. Chính là hiện giờ cái này chân thật xúc cảm. Đã làm Cổ Dương biết. Này không phải giả. Đây là thật sự. Tại đây phiến sa mạc phía dưới. Thế nhưng là mênh mông vô bờ hải dương. Không có hải mặt bằng. Kia phiến sa mạc chính là hải mặt bằng. Này rốt cuộc là địa phương nào? Cổ Dương trong lòng sinh ra một mạt nghi hoặc, trong miệng nói nhỏ nỉ non. Bỗng nhiên, nơi xa nước biển giống như bắt đầu dần dần sôi trào lên. Một mảnh hắc ám không biết vật gì. Chính hướng về Cổ Dương phương hướng lại đây. Tốc độ cũng không mau, nhưng lại làm Cổ Dương sinh ra một mạt khắp cả người hàn ý. Bởi vì hắn dần dần thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ bóng dáng. Thân hình chiếm cứ hơn phân nửa hải vực. Thật dài dâu đang ở trợ giúp nó cồng kềnh đi tới. Thật lớn đầu cùng thân hình. Như là một con bạch tuộc. Lại so với bình thường bạch tuộc lớn không ngừng gấp trăm lần. Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình giống như vũ lực bị phong bế. Tỉnh thần lại đây. Xoay người liền chạy. Hướng lên trên mặt cái kia sa mạc lỗ trống bơi đi. Cổ Dương bất động còn hảo. Cổ Dương vừa động, kia chỉ đại bạch tuộc cũng là nháy mắt nhanh hơn tốc độ. Không biết là vì ăn Cổ Dương, vẫn là vì cùng Cổ Dương chơi chơi mà thôi. Bất quá, Cổ Dương chính là cố không được nhiều như vậy. Nhìn đến phía sau đại đồ vật đuổi theo, bơi lội tốc độ càng nhanh. Mắt thấy Cổ Dương đã có thể không chịu đến dẫn lực uy hiếp. Tự do hoạt động, sắp đột phá này phiến biển sâu là lúc. Một trương mồm to bỗng nhiên há mồm một hút, Cổ Dương cùng thương khung kiếm, liên quan chung quanh nước biển, tất cả đều tiến vào đại bạch tuộc trong miệng. Đang lúc Cổ Dương cho rằng chính mình liền như vậy không có thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác trong tay chạm vào cái gì, cẩn thận một sờ, thế nhưng là thương khung kiếm, bọt khí đã biến mất. Cổ Dương lung tung vuốt thương khung kiếm, trong lòng nhắc tới lực lượng lớn nhất. Trực tiếp đối với chính mình sở chạm nơi đâm đi xuống. Dùng thân thể lực lượng nỗ lực thanh kiếm thân đi xuống áp. Cơ hồ là ở nháy mắt. Cổ Dương liền nhìn đến. Từ thân kiếm đâm vào địa phương. Là một đạo quang mang hiện ra. Mà Cổ Dương thân hình cùng thương khung kiếm. Cơ hồ là ở nháy mắt liền biến mất. Ân. Cổ Dương tỉnh lại thời điểm. Trong tai hoảng hốt nghe được tiếng sấm thanh âm. Làm Cổ Dương tâm sinh nghi hoặc, cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, hơi hơi mở to mắt, Cổ Dương nhìn đến trước mắt giống như có một người chính thủ chính mình. Nhìn kỹ đi, này không phải huyết đồng sao? Đôi mắt trợn to, lại nhìn về phía chung quanh, Cổ Dương không cấm kinh hô ra tiếng. Ngọa tào, ta là như thế nào trở về? Nghe được Cổ Dương thanh âm, huyết đồng đột nhiên xoay người lại đây. Nhìn đến Cổ Dương tỉnh, vội là đem hắn nâng dậy tới, nương huyết đồng chi lực ngồi dậy, Cổ Dương lúc này mới cảm giác được, chính mình trong cơ thể lực lượng đã khôi phục, cẩn thận một cảm giác, Cổ Dương trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía huyết đồng, ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Không biết khi nào, chính mình thế nhưng thăng cấp tới rồi pháp thiên cảnh nhất giai. Mà trước mặt huyết đồng càng đáng sợ. Thế nhưng thăng cấp tới rồi pháp thiên cảnh cửu giai. Khoảng cách tiến vào thật ninh cảnh, chỉ có một bước xa. Nhìn Cổ Dương trong mắt thử chi sắc, huyết đồng gật đầu nói. Ngươi tưởng không sai, ngươi thành công. Bởi vì chính ngươi cũng tiến vào vô đạo chi tuyền, cho nên mới sẽ thành tựu vô đạo thân thể, làm ngươi có điều tăng lên. Vô đạo thân thể, Cổ Dương nghi hoặc ra tiếng, hơi nhíu nhíu mày, huyết đồng gật đầu nói. Thiên đạo là sở hữu thế gian hết thảy chế hành, ngươi bản thân xác thật là siêu việt thiên đạo ở ngoài. Nhưng là vô đạo thân thể, làm ngươi trở thành cùng thiên đạo tề bình tồn tại, có thể nói. Ngươi chính là một cái khác thiên đạo, không chỉ là có thể không thuận theo thiên đạo, còn có thể thành tựu chính mình thiên đạo. Huyết đồng một phen lời nói, hoàn toàn đem Cổ Dương cấp vòng hôn mê. Cổ Dương nhíu mày hỏi, đơn giản tới nói một chút đi, ngươi đều đem ta vòng hồ đồ. Huyết đồng lấy tay vịn ngạch, rất có một bộ vì Cổ Dương chỉ số thông minh bắt cấp cảm giác. Lắc đầu, lúc này mới nói như thế. Tất cả mọi người sẽ có thiên đạo vận hành chế hành. Đã chịu thiên đạo khống chế. Nhưng là ngươi không có. Ngươi có thể dùng chính mình thiên đạo. Sáng tạo quy tắc. Vô luận đối phàm nhân vẫn là tu luyện giả. Chỉ cần là thuận theo ngươi tồn tại. Đều sẽ lấy ngươi quy tắc sinh tồn. Cổ Dương trầm mặc một lát. Xem như minh bạch cái đại khái. Khẽ thở dài. Lúc này mới nói. Minh bạch. Chính là địa bàn của ta. Hiện tại có thể ta làm chủ. Bất quá, thứ này quá mơ hồ. Vẫn là về sau rồi nói sau. Huyết đồng gật gật đầu. Tùy ý nói. Không có việc gì. Về sau gặp lại cho ngươi giải thích. Phản không phải ai đều có thể đủ nhìn ra tới. Hiện tại ngươi còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Huyết đồng nói nghiêm túc. Cổ Dương lại là vẻ mặt không rõ nguyên do chi ý. Nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Sự tình gì? Huyết đồng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Trầm ngưng nói. Vô đạo chi cảnh hiện giờ ở lĩnh vực của ngươi giữa. Liền ở thứ 9 tầng. Cổ Dương nghe được lời này. Nhịn không được cười. Nhướng mày nói. Này nên cao hứng mới đúng không? Ngươi như thế nào thần sắc như vậy kỳ quái? Thứ đồ kia. Liền phép tính thiên cảnh cũng chịu không nổi đi. Huyết đồng lắc đầu nói. Trọng điểm không phải cái này, mà là ở vô đạo chi cảnh bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian có rất đại chênh lệch. Chênh lệch, Cổ Dương nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, cái gì chênh lệch, ta không rõ. Huyết đồng thanh âm rốt cuộc truyền ra, làm Cổ Dương trong mắt một trận thất sắc, bò dậy liền chạy, vô ngữ nói, ngọa tào, 6 năm, muốn chết à. Huyết đồng lấy tay vịn ngạch. Một trận vô ngữ, vội là đuổi kịp Cổ Dương, đang ở suy xét Cổ Dương phản ứng có phải hay không quá lớn điểm. Bất đắc dĩ nhìn về phía Cổ Dương, đã nhanh như chớp nhi không ảnh nhi, huyết đồng chỉ có thể đuổi kịp, chỉ cảm thấy Cổ Dương chuyện bé xé ra to. Hai người một đường trở lại Tiên Bình Tinh Vực, 6 năm qua đi, Tiên Bình Tinh Vực lại không có cái gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là, nguyên bản trận pháp. Bị đóng cửa, Tiên Bình Tinh Vực toàn bộ bại lộ tại ngoại giới. Cũng không có trận pháp bảo hộ. Cổ Dương đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Hẳn là không có gì lý do làm cho bọn họ mở ra trận pháp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,